Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 92, súng ống đạt được. Đối mặt Dương Tiên Tiến, Triệu Nhiên đi thẳng vào vấn đề, Lạc Diệp đảo bên trên có đạo miếu sao? Dương Tiên Tiến bắn ra tiểu bạch tấm trả lời, có, cơ hồ tất cả hải đảo đều có. Triệu Nhiên truy vấn, cung phụng tôn thần nào vị? Thiên Phi Nương Nương, Thiên Phi Nương Nương là đạo môn trưởng biển thần linh. Nói rõ Đông Hải cùng Nam Hải trên vẫn như cũ có tôn kính đạo môn. Đồng văn đồng hóa tiềm thức cùng truyền thống. Đây là vật quý giá nhất. Triệu Nhiên rất hài lòng. Cực kỳ tốt. Bần đạo hy vọng, Lạc Diệp đào hướng đạo môn thỉnh thần. Đem Thiên Phi Nương Nương tượng thần mời về đi. Lạc Diệp đào trên tượng thần đối đạo môn tới, nói là không có ý nghĩa, nhất định phải lắp đặt cùng Cửu Châu các tín lực hồ tương thông tín lực tượng thần. Đây mới là đạo môn coi trọng nhất địa phương, có lẽ Lạc Diệp đào trước đó liền cân nhắc qua vấn đề này. Lại có lẽ Dương Tiên Tiến xuất phát lúc liền được trao tặng toàn quyền. Đối với cái này điều kiện, cùng đạo môn phái chú một vị người coi miếu cùng một vị kinh chủ yêu cầu. Hắn sảng khoái tiếp nhận, Triệu Nhiên rất là vui mừng, tay lấy ra tờ đơn đưa tới. Ngươi xem một chút, tờ đơn liệt minh quân giáp là phù văn giáp nhẹ 100 lĩnh, ngân giá 3.000 lượng, nhẹ binh đao thuẫn pháp khí 50 bộ, ngân giá 1.000 lượng, trường câu pháp khí 50 cán. Ngân giá 500 lượng, thủ nỏ pháp khí 20 chuôi, mỗi chuôi phối nỏ mũi tên 50 chi, ngân giá 2.000 lượng, còng lưng cung pháp khí 30 tấm, mỗi tấm phối mũi tên 50 chi, ngân giá 2.520, pháp nỏ trọng pháo 5 tôn, nguyên bộ trọng nỏ 300 chi, tụ linh phù 50 tấm, ngân giá 1 vạn lượng. Kể trên tổng cộng 1.900.000 lượng, phụ tặng đê dai bắt đầu dùng trận phù 30 tấm. Tờ đơn trên còn liệt sáng tỏ phù lục, nước, hỏa, thổ, kim 4 loại đê dai phù lục các 250 chương. Ngân giá 5.000 lượng, kể trên 4 loại cao dai phù lục các 50 tấm. Ngân giá 4.000 lượng, gió phù, vệ đạo phù các 100 tấm. Ngân giá 1.000 lượng, tụ linh phù 50 tấm, ngân giá 2.000 lượng, tổng cộng 1.200.000. Tờ đơn trên còn có pháp khí đề cử danh sách, bao quát 3 kiện trung giai pháp khí, 16 kiện pháp khí cấp thấp, đóng gói bán ra 1.000.000 lượng. Nói thật, cái giá tiền này là tương đối hố, quân giáp pháp khí trọn vẹn đắt gấp đôi, phù lục càng là đắt không chỉ gấp 10 lần. Đại quân Sơn Pháp đài ra mắt về sau, khí phù các sản xuất tứ giai trở xuống phù lục chi phí trên phạm vi lớn giảm xuống. Tuy nói không đến mức xuống đến giống phi phù khoa trương như vậy một tiền bạc, nhưng bình thường cũng liền 2 tiền đến 3 tiền tả hữu. Bao quát quý nhất tụ linh phù, cũng hạ xuống 5 lượng bạc, chân chính theo đi giá bán. Là đám kia có thể cung cấp tu sĩ sử dụng bên trong pháp khí cấp thấp. Tất cả đều là hàng mới. Đương nhiên, mua, cái giá tiền này hoàn toàn chính xác cao. Dương Tiên Tiến không phải người ngu, cũng biết rất đắt, nhưng vẫn là không chút do dự mua. Bởi vì đám kia chiến trận quân giáp cùng pháp nỏ trọng pháo. Trên biển mặc dù có thể từ phương Tây Chư Quốc mua được tản mạn khắp nơi ra quân giáp, nhưng phẩm chất cũng không bằng đạo môn chế thức trang bị. Thậm chí đại bộ phận đều là hai tay, ba tay hàng, mua về còn muốn phí hết tâm tư tu sửa, sử dụng thời điểm còn tổng ra các loại vấn đề. Có thể đại lượng mua được khí phù các hàng mới, bao nhiêu bạc đều không đắt. Huống chi cái này là lần đầu tiên hợp tác. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, sau này nếu là hợp tác vui vẻ, đám tiếp theo hàng giá cả khẳng định sẽ hạ, 4.120.000 sinh ý cứ như vậy đạt thành. Triệu Nhiên nhờ vào đó có thể tiếp quản Lạc Diệp đảo đạo miếu. tại Đông Hải tim gan chỗ đâm dưới đệ nhất viên cái đinh. Lạc Diệp Đảo thì bằng vào nhóm này trang bị, đem hải chiến thực lực tăng lên một cái cấp bậc, tăng cường rất nhiều năng lực tự vệ, nhưng Dương Tiên Tiến vẫn chưa đủ. Đánh ra phụ đề, ta còn muốn hỏa long pháo, thủy vũ long, còn muốn kim giáp kim binh phù, địa diễm kim quang phù, vạn nhận thủy tiễn phù, cấm chế phù, còn có các loại lôi phù. Triệu Nhiên nói, cũng không gạt các ngươi, hướng hải ngoại tu sĩ bán ra võ bị, đây là đạo môn mấy trăm năm qua lần đầu, vì thế, tại tổng quan khá là ý kiến khác biệt, lực cản tương đối lớn, có thể cho ngươi nhóm thả ra đầu này lỗ hổng đến. Ta Kê Minh Quan đã dốc hết sức bình sinh, ngươi mới vừa nói những bùa chú này, đều là sát phạt tính rất mạnh pháp khí phủ lục, liền trước mắt tình hình mà nói. Tổng quan là sẽ không lấy ra. Dương Tiên Tiến trầm mặc một lát, tiếp tục đánh chữ màn. Chúng ta Lạc Diệp Đảo cùng đảo chủ liên minh so sánh, thực lực sai biệt rất lớn. Chúng ta cần những vật này tự vệ. Triệu Nhiên khuyên nhủ, không nên gấp tại nhất thời. Ta vừa rồi cũng đã nói, chỉ riêng mục tình hình trước mắt mà nói, tổng quan là sẽ không lấy ra. Như vậy tình hình gì hạ có thể lấy ra đâu? Nếu như Lạc Diệp Đảo thể hiện ra đối đạo môn hữu hảo, thành khẩn, thậm chí tin cậy, đương đạo môn có thể hoàn toàn tín nhiệm Lạc Diệp Đảo thời điểm. Các ngươi muốn những vật này, sẽ còn là vấn đề sao? Ta, người hảo hảo suy nghĩ một chút. Dương Tiên Tiến hít vào một hơi thật sâu, hỏi, khi nào có thể giao hàng? Ta phải nắm chặt thời gian chạy về Lạc Diệp Đảo. Thính Phong đảo chủ cùng các huynh đệ đều tại chờ tin tức của ta. Triệu Nhiên tính một cái thời gian, 7 ngày sau cho ngươi giao hàng. Cần lâu như vậy sao? Đều nói là hoàn toàn mới chế tạo, luôn không khả năng ngươi một phát bạc, những vật này bỗng cho ngươi biến ra không phải. Dương Tiên Tiến bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể gật đầu. Trên thực tế, quân giáp pháp khí cái gì, từ ngũ quân doanh lớn trong kho liền có thể hiện truyền, mà lại có thể cam đoan lấy ra hoàn toàn mới hoặc là chín thành mới. Về phần phù lục, Triệu Nhiên trong nhẫn liền có, hắn chờ là Thiên Phi Nương Nương tượng thần, tại Cửu Châu các đốc xúc dưới, ngày thứ sáu đêm khuya. Thiên Phi Nương Nương tượng thần liền do Tam Thanh các bài xuất phi hành pháp khí, không chuyển đến Kê Minh Quan, xuống tới là một đôi song tu đạo lữ, Hiển Linh Cung cung viện sứ canh Hiển Tổ nhiệt tình giới thiệu. Vị này là Kê Minh Quan Triệu Phương trưởng, hai vị này là Lĩnh Nam Mây Xanh Quán Lương đạo trưởng cùng Luân đạo trưởng. Triệu Nhiên ôm quyền, nói, năm ngoái thu, từng tại Quân Sơn bút ký, gặp qua Hiền Khang Lệ đưa tin. Vợ chồng song song phá cảnh xuất quan, cùng thụ đại pháp sư lục chức, thành là đồng đạo nhóm truyền tụng một đoạn giai thoại. Thiên Phi Nương Nương tượng thần muốn được gấp, Nam Trực Lệ, Giang Chiết Cửu Châu các tu sĩ không kịp đẩy nhanh tốc độ. Đúng lúc cùng là Cửu Châu các tượng thần luyện chế sư luôn mang đệ tại vì một tòa mới khánh thành Thiên Phi Nương Nương miếu luyện chế tượng thần. Thế là Chu Chân Nhân tự mình chỉ thị, thúc giục nàng hoàn thành sau từ Lĩnh Nam trước đưa ứng thiên cần dùng gấp. Vừa vặn bổ sung một màn này, mà Luân mang đệ song tu đạo lữ Lương Tiêu Giao lại là Tam Thanh các người. Nghe nói Tam Thanh các đang nổi lên phái chú biển người bên ngoài tuyển. Hai vợ chồng hợp lại mà tính, dứt khoát xin cùng nhau ra biển, đi thể nghiệm một đoạn hải đảo sinh hoạt, như vậy đi vào ứng thiên. Hai vị này đem làm Kê Minh Quan công khai phái chú hải ngoại nhóm tu sĩ đầu tiên. Luân mang đệ đảm nhiệm Lạc Diệp Đảo Thiên Phi Nương Nương miếu người coi miếu. Lương Tiêu Giao thì đảm nhiệm kinh chủ. Luân mang đệ làm Cửu Châu các tu sĩ. Nhiệm vụ chủ yếu là chủ trì giảng đạo, gia tăng tín lực. Lương Tiêu Giao làm Tam Thanh các tu sĩ, làm thì là ước định tình thế, tìm hiểu tin tức công việc. Hai vị này đều là riêng phần mình bản chức công tác nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghiệp vụ phương diện không cần huấn luyện. Triệu Nhiên dùng một đêm thời gian hướng bọn hắn giới thiệu nhiệm vụ lần này bối cảnh cùng tình thế. Liền vội vàng đưa bọn hắn lên Lạc Diệp đảo thuyền. Cùng Thang Diệu tổ sóng vai đưa mắt nhìn thuyền rời đi Long Cảng bến tàu. Triệu Nhiên nói, vô luận như thế nào, có thể có dạng này song tu đạo lữ, là ta đạo môn chi phúc, hy vọng bọn họ có thể bình an trở về. Thang Diệu tổ nói, Triệu Phương Trượng năm đó không phải cũng đồng dạng từng có đi Tây Phương kinh lịch sao? Chính là bởi vì chúng ta tam thanh các người một đời tiếp một đời không để ý người an nguy. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đổ máu hy sinh, mới có bây giờ đại minh và bình an định. Đây là ta tam thanh các tu sĩ trách nhiệm. Có thể nói là bất hạnh, cũng có thể nói là vạn hạnh. Triệu Nhiên nheo mắt nhìn vị này canh viện làm, không tự chủ được lần nữa đánh ra vết cát. Hello. Thang Diệu tổ lần nữa một mặt mộng bước. Cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.